Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139. Thời không cắn trả, ngước nhìn cao lớn cửa không gian truyền tống, Phương Tu trong nháy mắt, thất thần, Delta viết hoa, nhìn Delta viết hoa sách, Delta viết hoa các www. KANSHUGELA ý thức phần nháy mắt ngưng tụ, thị giác đặc thù kia liền gần sát cái kia to lớn cửa vào. Mặc cho hắn lẳng lặng quan sát sáng choang tấm này thần kỳ cửa chính. Ở chỗ này, Phương Tu chẳng qua là một cái đặc thù giác quan thị giác. Không có thần thức, không có pháp lực, càng không có thân thể. Từng cái siêu phàm chức nghiệp giả từ trong đó xuyên qua, hoặc ngồi luyện kim đạo cụ bay ra, có đặc biệt cung cấp đoàn xe đi qua cỡ lớn cổng truyền tống, cũng có cung cấp một người truyền tống cỡ nhỏ cổng truyền tống, cũng có đặc thù truyền tống hàng hóa cửa không gian truyền tống. Phương Tu thận trọng đánh giá lấy phía trên hoa văn, ánh mắt phảng phất muốn thẩm thấu xuyên qua đến kỳ nội bộ. Quan sát đánh giá cái kia khó có thể tưởng tượng phức tạp luyện kim áo nghĩa. Chân chính không gian truyền tống kỹ thuật, thậm chí không gian chứa kỹ thuật. Nếu như ta cũng có thể tự do khống chế loại lực lượng này cùng luyện kim kiến thức áo nghĩa, vậy đơn giản liền thật lợi hại, đem sơn hải giới hóa thành một cái thế giới chân chính, cũng không phải là không thể được sự tình. Đến lúc đó ta cũng không phải là thế giới chi chủ, mà là sáng lập một cái thế giới chân chính rồi. Mà lúc này đây, Phương Tu đột nhiên cảm giác được cái gì cực kỳ kinh khủng, ánh mắt phát giác sự tồn tại của mình. Ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, kỳ lạ âm thanh vang dội bên tai bờ. Cái kia thật giống như là thế gian vạn vật trỗi lên, lại thật giống như thời gian trường hà lẳng lặng chảy âm thanh, càng giống như là vô cùng sức mạnh quy tắc cộng hưởng. Sau đó cả thế giới sức mạnh đều hướng về chính mình đè ép xuống, vô cùng sức mạnh quy tắc hướng về hắn trói buộc mà tới. Thoải mái nhàn nhã Phương Tu giờ phút này liền biết hắn bị cái thời không này quy tắc chú ý tới. Cái thời không này to lớn bài xích cùng cắn trả, đồng thời xuất hiện ở trên người hắn, giống như cùng những thứ kia thông thường dị thế giới tồn tại. Xông vào Phương Tu nắm trong tay thời không, sẽ phải gánh chịu áp chế Phương Tu xông vào những thế giới khác. Cũng giống như thế, hơn nữa bởi vì thân phận và sức mạnh của hắn chỗ đặc thù, phảng phất bị phán định là đặc biệt gì cường hãn cường đại, đủ để ảnh hưởng cả thế giới lâm vào hỗn loạn tan vỡ tồn tại. Cho nên cái này sau đó mà tới đả kích cũng phá lệ mãnh liệt. Đồng, thật giống như hai thanh chùy lớn mang theo vạn quân lực rũ xuống, từ trái phải đụng vào trên người của Phương Tu, phát ra tiếng vang ầm ầm. Phương Tu chỉnh cái linh hồn cùng ý thức đều trong nháy mắt biến thành lỗ hổng. Phương Tu giác quan trong nháy mắt thối lui ra dị thời không, xuyên việt vô tận thời không, hồi tưởng đến bản thể bên trên, nhưng là cái kia tổn thương lại dọc theo quỹ đạo một đường truy lùng đến Phương Tu bản thể trên người. Linh hồn của Phương Tu bị trải qua đòn nghiêm trọng, trong nháy mắt này thiếu chút nữa không có tan vỡ tán rách, mà quỷ dị này quy tắc tổn thương đồng dạng dọc theo hồn phách cụ hiện hóa đến trên thân thể. Ở một bên nhìn chằm chằm Phương Tu loay hoay món đồ chơi mới trần cần cùng hắc sát, ngay lập tức sẽ nhìn thấy nằm ở khủng bố bên trên ngai vàng Phương Tu. Thoáng cái ngồi thẳng người, một ngụm máu tươi trực tiếp từ miệng trong phun ra ngoài. Tai mũi miệng còn có ánh mắt, đồng thời thẩm thấu xuyên qua da máu tươi tới, thậm chí da trên người đều bắt đầu băng liệt. Máu tươi thẩm thấu xuyên qua mà ra, nhuộm đỏ Phương Tu áo quần. Meo meo, hắc sắt cắn cá nhỏ bánh bích quy trên mặt, trong nháy mắt toát ra dấu hỏi. Phương Tu, Trần Cẩn non nớt giọng bình thản, nhưng là lại cảm giác được một tia dồn dập, hai người thoáng cái dán đi qua. Nhìn thấy Phương Tu cái bộ dáng này, hai tờ đáng yêu trên mặt đồng thời xuất hiện sợ hãi cùng thần sắc kinh hoàng. Hắc Sát Thoạt nhìn chờ đến không nhịn được trên mặt, trong nháy mắt biến thành trắng bệch. Trần Cẩn cho tới bây giờ không lộ vẻ gì cặp mắt, cũng lộ ra hốt hoảng. Theo các nàng, Phương Tu cơ hồ là không gì không thể, gần như trong truyền thuyết thần minh, mà hai người bọn họ chính là dựa vào Phương Tu mới có thể tồn tại. Bọn họ tất cả sức mạnh đều đến từ Phương Tu, hết thảy đều gánh chịu với Phương Tu tồn tại bên trên. Giờ phút này dưới cái nhìn của bọn họ gần như thần minh Phương Tu, lại trong nháy mắt không biết bởi vì nguyên nhân gì trọng thương ngã gục, hấp hối phảng phất tùy thời có thể tắt thở. Hắc Sát nhảy lên một cái, linh xảo vô cùng nhào tới. Trần Cẩn là muốn kéo lên Phương Tu, đồng thời nhìn về phía dưới khủng bố ngai vàng, hoài nghi có phải hay không là chính mình chế tạo vật này xuất hiện vấn đề. Vào lúc này Phương Tu chợt mở mắt, mặt đầy máu tươi, răng đều máu đỏ giống như ác quỷ kêu gào hô to lên tiếng. Đồng hóa, nhất thời, toàn bộ tử linh thụ cùng sơn hải giới đều cùng nhau chấn động lên. Bên trong sơn hải giới ngân nguyệt cùng mặt trời, lại trong cùng một lúc hiện ra ở trên trời. Nhật nguyệt nhô lên cao, tề sáng lên, cái này dị tướng, để cho nằm ở bên trong sơn hải giới sinh linh, nhân yêu quỷ quái đồng thời nhìn về phía bầu trời, không chút nào hiểu được. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vũ dân quốc vũ nhân tộc không biết làm sao quanh quẩn ở trên trời. Giao nhân quốc giao nhân ở trên biển nhảy lên. Lớn hoàn vương hướng Vu Tế Môn, cũng kinh hoàng hướng về phía bọn họ Vu thần hiến tế. Bói toán dị tướng ngụ ý, mà trên người Phương Tu là đi theo cùng nhau, toát ra tia sáng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ bên trong phòng. Người khác cùng lơ lửng, treo ở giữa không trung, cái kia khổng lồ bài xích cùng cắn trả chi lực, theo do một mình hắn, biến thành do toàn bộ sơn hải giới cùng tới gánh vác. Cuối cùng mới là gánh xuống dưới, ánh sáng tản đi, trên người Phương Tu mới từ từ biến thành bình tĩnh, từ giữa không trung thoáng cái rơi xuống, còn chưa xuống đến trên đất, liền bị Hắc Sát ôm eo ếch. Ăn mặc quần short jean cùng màu trắng tê sớt Hắc Sát cũng không lo Phương Tu giờ phút này cả người vết máu, ôm thật chặt hắn. Giờ phút này Phương Tu nhìn qua giống như là huyết thủy trong vớt đi ra ngoài cả người trên dưới. Toàn bộ đều là vết thương. Nguyên bản màu nhạt quần áo, toàn bộ biến thành đỏ nhạt, ướt đẫm sán trên người. Trần Cẩn từ tầng hầm chứa trong hộp tủ lấy ra Phương Tu luyện chế một nhóm đan dược, từ trong đó một cái trong hồ lô đổ ra một viên, nhét vào trong miệng của Phương Tu. Trên thân thể Phương Tu băng liệt vết thương, theo quang hóa từ từ lưu chuyển, từng chút khép lại, nhưng là đã mất đi nhiều máu như vậy dịch. Còn có trên linh hồn thương thế, xa không có dễ dàng như vậy khôi phục. Khục khục, thật sự là rất thê thảm a. Phương Tu hắc hắc cười to, cảm thụ trên người thấu xương đau đớn, ôm lấy cổ của Hắc Sát từ từ đứng lên. Thời khắc này Phương Tu yếu ớt thật giống như đứng cũng không vững, chỉ có thể dính sát Hắc Sát, ôm lấy nàng phẳng phất đem kéo vào trong ngực. Từ khi trừ này trở thành kẻ chi phối thời không sau, Phương Tu còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Mấu chốt cái này thiếu đồ ăn được còn không lời nói. Chẳng qua là Phương Tu không nghĩ tới, chính mình bản thể không có quá khứ, linh hồn cũng không có quá khứ, chẳng qua là ý thức lấy đặc thù thị giác theo dõi một cái thế giới kia, liền đưa tới phản ứng lớn như vậy. Không biết cái kia 12 số 568 số thứ tự kẻ chi phối thời không, có hay không nhận ra được là ta xông vào hắn thời không? Ta cái này len lén lẻn vào trong nhà hắn, mặc dù cũng không làm gì sao, nhưng là nếu là cho hắn biết, còn ngờ ngượng ngùng đấy. Ta giàu gì cũng là cái kẻ chi phối thời không. mặc dù có thể là yếu nhất một cái, bất quá như vậy cái bộ dáng thật sự là khắc khục, có chút mất mặt, bất quá càng là như thế, Phương Tu đối với trở nên mạnh mẽ liền càng khát vọng. Chính mình thân là kẻ chi phối thời không một thành viên, thiên nhiên liền đứng ở cực điểm tồn tại, cuối cùng có một ngày, chính mình cũng sẽ nắm giữ xứng đôi thực lực, trở thành đứng ở chư thiên bên trên, thống trị thời không tồn tại. Mặc dù bị thương, nhưng là lần này ngắn ngủi nhanh nhẹn ra bản thời không. Nhìn thấy cái kia dị thế giới cảnh tượng, để cho Phương Tu nhãn giới phảng phất trong nháy mắt vượt ra ngoài. Thấy được rộng lớn hơn bầu trời, không biết cái gọi là thời không quản lý quốc hội, rốt cuộc lúc nào tổ chức. Thật sự là mong đợi a. Nghĩ đến nơi này, Phương Tu lần nữa nhớ lại 12 số 568 số thứ tự kẻ chi phối thời không đã từng nói thời không quản lý quốc hội, cùng chư thiên vạn giới, vô tận thời không kẻ chi phối ngồi chung một đường, thỏa thuận vô tận thời không quy tắc cùng trật tự. Thật là một bộ dạng cảnh tượng gì? Miêu ô, đều cái bộ dáng này liền đừng nói nhảm. Trước thật tốt dưỡng thương đi. Hắc sát đỡ Phương Tu, không vui nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.